thiên hạ màu máu đều như tán loạn không thấy nữa. Thẩm Trường Thanh cúi đầu nhìn thương thế ở ngực, Diệt Thế Thần Kiếm biến mất không thấy, nhưng bên trên vẫn có lực lượng hỗn loạn quy tắc khủng bố ngưng tụ, ngăn cản vết thương tự mình khép lại bất cứ lúc nào. Thua rồi. Đây là trận thua đầu tiên từ khi hắn đột phá đạo quả tới nay gặp được. Lấy thực lực bây giờ của ta, chung quy là có chút chênh lệch với ngươi. Đối với lần chiến bại này, Thẩm Trường Thanh ngược lại rất thản nhiên, thương thế trên ngực cũng chưa thể khiến hắn có chút nào động dung. Một trận chiến này. Nguyên nhân chủ yếu thua, tuy là ở trên sân nhà của ý chí cấm khu, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của đối phương thật sự rất mạnh, không phải chính hắn giai đoạn này có thể chiến thắng. Nếu có một ngày, mình có thể đột phá đến đạo quả trung giai, hoặc là đạo quả hậu giai, trấn áp ý chí cấm khu khẳng định không có vấn đề gì. Chỉ đáng tiếc, Thẩm Trường Thanh chỉ là mới vào cảnh giới đạo quả, cho dù là bản thân đã đột phá đạo quả tầng 2, nhưng chung quy nằm ở phạm trù đạo quả sơ giai, trên thực lực so với ý chí cấm khu kém hơn một bậc, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Tương tự, đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Trường Thanh lấy lực lượng sát sinh kiếm đạo, chống lại Thanh Liên kiếm đạo phiên bản không trọn vẹn. Nếu là ở trên cảnh giới ngang nhau, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, sát sinh kiếm đạo tuyệt đối có thể trấn áp Thanh Liên kiếm đạo phiên bản không trọn vẹn. Lần này thua, nói đến cùng là mình cảnh giới không bằng, không phải sát sinh kiếm đạo không bằng Thanh Liên kiếm đạo. Lúc này, Thẩm Trường Thanh trực tiếp nuốt vào vài cây linh dược thần quân, linh lực mênh mông bùng nổ, mạnh mẽ khôi phục thương thế trên thân. Mắt thấy công kích của ý chí cấm khu một lần nữa đến, Thẩm Trường Thanh cũng không tính tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn ngay từ đầu chưa dùng Tế Thiên Đỉnh, là muốn xem chênh lệch của mình cùng ý chí cấm khu, cùng với nghiệm chứng một phen hẳn hoi tiêu chuẩn thực lực của mình sau khi đột phá đạo quả tầng 2. Hôm nay Thẩm Trường Thanh đã đạt được đáp án mình muốn, tự nhiên không cần phải tiếp tục kéo dài. Ngay lập tức, Thẩm Trường Thanh phất ống tay áo. Tám tòa Tế Thiên Đỉnh ngang trời xuất thế, cổ đỉnh đồng xanh nở rộ thần quang, khí cơ cấu kết lẫn nhau, một đại trận đứng đầu không đến thời gian một hơi thở, liền hoàn toàn bố trí xuống. Trận pháp cấp thần hoàng đứng đầu. Bát cực kim quang trận. Trong trận pháp, càng không nghịch chuyển, tám tòa cổ đỉnh như tám vầng mặt trời trấn áp hư không, thân hình Thẩm Trường Thanh từ trong tầm mắt ý chí cấm khu biến mất không thấy, một kiếm chém ra cũng bị lực lượng huyền diệu đến cực điểm hoàn toàn lau đi, biến cố đột ngột, khiến ý chí cấm khu theo bản năng phát hiện nguy cơ. Lập tức, có kiếm ý lao vút lên trời. Hoa sen xanh ngưng tụ như thực chất cắm rễ thiên địa, vô thượng kiếm khí thai ngén sinh ra, hướng về tám vầng mặt trời phía trên bầu trời đánh giết đi. Bên ngoài trận pháp, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nhìn tất cả cái này. Một khắc đó tám tòa Tế Thiên Đỉnh hình thành đại trận, toàn bộ thiên địa hư không đều bị cắt ra, tương đương tự thành một phương thiên địa, xem như tạm thời ngăn cách liên hệ của ý chí cấm khu cùng hỗn loạn cấm khu. Khi nhìn thấy ý chí cấm khu bộc phát ra lực lượng, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cũng không thay đổi. Lực lượng bực này tuy đáng sợ, nhưng muốn lay động Bát Cực Kim Quang trận, hiển nhiên là không đủ tư cách. Thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, lượng lớn tiên lực ùa vào trong Tế Thiên Đỉnh, tám tòa cổ đỉnh đồng xanh chấn động, vô thượng thần quang như cửu thiên tinh hà buông xuống, hào quang vàng ống mênh mông ẩn chứa khí tức hủy diệt, khiến tâm thần ý chí cấm khu chấn động. Cho dù là hắn làm ý chí rất nhiều quy tắc của hỗn loạn cấm khu thai ngén sinh ra, không có quá nhiều tình cảm sinh linh, nhưng ở một khắc đó hào quang vàng ống buông xuống, cũng có thể cảm giác được luồng lực lượng hủy diệt kia, bóng ma tử vong bịt kín trong lòng, khiến ý chí cấm khu theo bản năng muốn phản kháng. Hoa sen thần màu xanh cắm rễ thiên địa, kiếm ý hùng hồn đến cực điểm hóa thành hào quang màu xanh lên không trung, va chạm với thần quang màu vàng, bộc phát ra dao động khủng bố. Sau đó, liền thấy kiếm ý rên rỉ. Hào quang màu xanh ở trước mặt thần quang màu vàng hủy diệt từng tấc một, cuối cùng cả cây hoa sen thần màu xanh đều tan vỡ hủy diệt, hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Hoa sen thần hủy diệt, ý chí cấm khu phát ra tiếng trống giận không cam lòng, thân hình cũng bị hào quang vàng ống hoàn toàn nuốt chửng. Âm. Đợi tới khi hào quang vàng ống tan đi, dấu vết tồn tại của ý chí cấm khu đã hoàn toàn biến mất. Chương 4732 dẹp yên hỗn loạn cấm khu, 1. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Ngã xuống rồi. Tuy biết tám tòa Tế Thiên Đỉnh đáng sợ, nhưng ý chí cấm khu ngã xuống, vẫn khiến Thẩm Trường Thanh cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Không có gì khác, ý chí cấm khu tiêu tán quá mức dễ dàng. dễ dàng đến mức khiến bản thân Thẩm Trường Thanh cũng có chút không dám tin. Ngay lúc này, hỗn loạn cấm khu kêu ong ong. Lực lượng hỗn loạn quy tắc bày ra, một luồng khí tức quen thuộc từ trong quy tắc thai nghén sinh ra, khiến Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Ý chí cấm khu. Luồng khí tức này, Thẩm Trường Thanh đã rất quen thuộc. Chính là ý chí cấm khu vừa rồi bị mình mài mòn hủy diệt ở trong trận pháp. Nhưng rất hiển nhiên, ý chí cấm khu tuy là hủy diệt ở trong trận pháp, nhưng lại cùng lúc đó thai nghén sinh ra ở trong hỗn loạn quy tắc, như bất tử bất diệt. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra, hỗn loạn cấm khu bất diệt, ý chí cấm khu liền vĩnh viễn bất tử, muốn chém giết ý chí cấm khu, thì phải dẹp yên toàn bộ hỗn loạn cấm khu, mang toàn bộ hỗn loạn quy tắc nơi này hủy diệt toàn bộ mới được. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh lập tức một bước đạp không đi lên, không đến một lát thời gian, hắn đã thoát ly khỏi phạm vi hỗn loạn cấm khu, tám tòa tế thiên đỉnh giống như mặt trời huy hoàng chiếu rọi hư không, khiến ánh mắt tu sĩ vạn tộc đều không tự chủ được bị hấp dẫn. Đó là cái gì? Cổ đỉnh đồng xanh. Chẳng lẽ là tế thiên đỉnh của thượng cổ nhân tộc? Tám tòa tế thiên đỉnh, thiên tông thế mà đã tập hợp đủ tám tòa tế thiên đỉnh, lời đồn tế thiên đỉnh tổng cộng có 9 tòa, một khi tập hợp đủ 9 tòa tế thiên đỉnh, liền có thể phát huy ra sức mạnh to lớn vô thượng, hôm nay xem ra lời đồn không phải giả. Có cường giả nhận ra tế thiên đỉnh, ở lúc nhìn thấy tám tòa tế thiên đỉnh, sự chấn kinh trên mặt cũng không chút nào che giấu. 9 tòa tế thiên đỉnh, ở thời đại thượng cổ cũng uy danh hiển hách, nhưng từ thượng cổ đại kiếp tới nay, 9 tòa tế thiên đỉnh đã phân tán khắp nơi, cũng không có bất cứ một thế lực nào có thể tập hợp đủ 9 tòa tế thiên đỉnh nữa. Đừng nói 9 tòa tế thiên đỉnh. Cho dù là muốn đạt được một tòa tế thiên đỉnh cũng không dễ. Ai cũng không ngờ, Thiên Tông vô thanh vô tức tập hợp được 8 tòa tế thiên đỉnh. Phải biết rằng, lúc trước một trận chiến tường lũy chư thiên, Thẩm Trường Thanh cũng từng bại lộ ra tế thiên đỉnh tồn tại, nhưng đó cũng chỉ là 4 tòa tế thiên đỉnh mà thôi. Về sau đối phương từ trong tay Hắc Ma thần tộc đoạt lấy một tòa tế thiên đỉnh, tính toán đâu ra đấy cũng mới 5 tòa. Trong trận doanh Hắc Ma thần tộc, rất nhiều cường giả đều sắc mặt âm trầm. Trong 8 tòa tế thiên đỉnh, còn có một tòa tế thiên đỉnh là đến từ Hắc Ma thần tộc. Thẩm Trường Thanh bước vào cổ thành Hắc Ma thần tộc, mạnh mẽ đánh bại Nam Khuê thần hoàng, từ trong tay đối phương cướp đoạt Trung Châu đỉnh, xem như khiến Hắc Ma thần tộc mất hết mặt mũi. Hắc Ma thần tộc đối với điều này tự nhiên là phẫn nộ không thôi. Nhưng nghĩ đến người ra tay chính là tông chủ Thiên Tông, bọn họ cũng chỉ có thể cưỡng ép áp chế ngọn lửa giận này. Hôm nay lại thấy được tế thiên đỉnh xuất hiện, Hắc Ma thần tộc trừ có phẫn nộ, cũng có một chút tò mò. Tám tòa tế thiên đỉnh xuất hiện, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là có tính toán gì? Nghi vấn này, không chỉ Hắc Ma thần tộc có, vạn tộc khác cũng sinh ra nghi hoặc. Đột nhiên, có thần quân sắc mặt hoảng hốt. Hắn sẽ không là muốn lợi dụng lực lượng của tám tòa tế thiên đỉnh, trực tiếp mang toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều diệt chứ. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Tiêu diệt toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Đây là chuyện chư thiên thần tộc khác vẫn luôn muốn làm, lại không có cách nào làm được, dẹp yên hỗn loạn cấm khu, sớm trở thành một khẩu hiệu không có tác dụng gì mang tính thực chất. Nếu nói Thẩm Trường Thanh bằng vào lực lượng tế thiên đỉnh trấn áp ý chí cấm khu, bọn họ miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng nếu thật sự dẹp yên toàn bộ hỗn loạn cấm khu, vậy có chút nghe rợn cả người. Ở lúc tu sĩ vạn tộc chấn động, Thẩm Trường Thanh đã mang toàn bộ tiên lực trót vào trong tám tòa tế thiên đỉnh, cổ đỉnh đồng xanh giống như mặt trời trấn áp hư không bát hoang, lực lượng khủng bố mang toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều bao trùm ở bên trong. Tám tòa tế thiên đỉnh áp đảo hư không, trận pháp như tự nhiên hình thành mang toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều bao trùm ở bên trong. Hỗn loạn cấm khu lớn bao nhiêu? So với đại thiên thiên địa đứng đầu còn rộng lớn hơn rất nhiều. Nếu lấy tuyên cổ đại lục làm đối chiếu mà nói, như vậy hỗn loạn cấm khu ít nhất có thể lớn bằng hai đại vực. Bởi vậy có thể thấy được, một trận chiến thượng cổ, rốt cuộc là tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Bình thường mà nói, trận pháp phạm vi càng lớn, lực lượng cần liền càng nhiều. Như là muốn bố trí một trận pháp bao trùm toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Cho dù là trận đạo tông sư bậc ba đứng đầu, cũng là quả quyết không có khả năng làm được. Đừng nói trận đạo tông sư bậc ba, cho dù là trận đạo tông sư bậc bốn, cường giả thật sự có thể làm được một bước này, cũng đã ít lại càng ít. Chương 4733 dẹp yên hỗn loạn cấm khu, 2, hôm nay. Thẩm Trường Thanh lợi dụng lực lượng của tế thiên đỉnh, trực tiếp bày ra bát cực kim quang trận bao trùm toàn bộ hỗn loạn cấm khu, lượng lớn tiên lực như nước sông vỡ đê cuồn cuộn tràn ra. Tiên lực mỗi một hơi thở tiêu hao, đều có thể mang một người cấp đạo tiên trực tiếp rút cạn, cho dù là đạo quả khác, cũng tuyệt đối không chống đỡ được thời gian quá dài. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không phải đạo quả bình thường. Nội tình hắn tích góp hùng hồn đến cực điểm, động thiên dự trữ tiên lực hùng hậu, cho dù là thúc dục tế thiên đỉnh tiêu hao rất lớn, Thẩm Trường Thanh cũng có thể tạm thời chống đỡ một đoạn thời gian. Trận pháp thúc dục. Thần quang màu vàng như mặt trời huy hoàng chiếu sáng hư không, toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều như nước biển đun sôi, kịch liệt sôi trào không ngớt, từng tên hỗn loạn thần linh hoảng sợ gào rống, ở dưới hào quang vàng ống như nắng mùa xuân hòa tan tuyết, tan rã không thấy. Chỉ là hỗn loạn thần linh tiêu vong chỉ là một cái khởi đầu. Ngay sau đó liền thấy lực lượng quy tắc sụp đổ hủy diệt, ở dưới bát cực kim quang trận, cũng giống như tờ giấy, căn bản không có bất cứ năng lực ngăn cản nào. Hỗn loạn cấm khu làm thượng cổ cấm khu, sở dĩ có thể tồn tại ở chư thiên vô số năm tháng, không phải vì hỗn loạn cấm khu thật sự mạnh đến trình độ không thể địch nổi, chỉ là vì chư thiên quy tắc mà thôi. Nói đến cùng, hỗn loạn cấm khu chỉ là sau khi thần tôn đại chiến chém giết, quy tắc tàn lưu lại ô nhiễm lực lượng quy tắc khác hình thành. Điều này làm lực lượng của hỗn loạn cấm khu tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng sánh vai cấp bậc thần tôn bất hủ. Hơn nữa trải qua vô số năm tháng tiêu hao, lực lượng của thượng cổ cấm khu cũng không có khả năng không hề thay đổi. Năng lượng bảo toàn. Thực lực thượng cổ cấm khu không có khả năng chỉ tăng không giảm. Trừ phi, hỗn loạn cấm khu có thể liên tục mở rộng, không ngừng tầm ăn rỗi hư không chư thiên, ô nhiễm lực lượng chư thiên quy tắc khác, mới có khả năng tiến một bước lớn mạnh bản thân. Nếu không, hỗn loạn cấm khu nhất định là phải từng bước xuống dốc, hơn nữa từ khi hỗn loạn cấm khu thành hình tới nay, cũng có rất nhiều tu sĩ xâm nhập trong đó tìm kiếm cơ duyên, các tu sĩ này chém giết mỗi bất cứ một hỗn loạn thần linh nào, đều là suy yếu đối với toàn bộ thượng cổ cấm khu. Bên tăng bên giảm, hỗn loạn cấm khu tự nhiên là không đáng sợ bằng lúc trước thời điểm vừa hình thành. Ý chí cấm khu một lần nữa từ trong hỗn loạn quy tắc thai nghén sinh ra, ở lúc phát hiện toàn bộ hỗn loạn cấm khu đang từng chút một tiêu vong, nhất thời bộc phát ra tiếng rống phẫn nộ. Sau đó, toàn bộ lực lượng quy tắc thần tôn bất hủ lưu lại nở rộ hoa quang, hư ảnh thượng cổ cường giả một lần nữa bày ra, bộc phát ra công kích khủng bố đến cực điểm, muốn công phá trận pháp phong tỏa. Trong tích tắc, trận pháp chấn động. Tám tòa tế thiên đỉnh đều phát ra từng đợt ong ong. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, tiên lực hao tổn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên. Hắn làm kẻ nắm giữ trận pháp, tự nhiên có thể liếc một cái nhìn thấy cảnh tượng trong hỗn loạn cấm khu. Đặc biệt khi lực lượng quy tắc thần tôn bất hủ hiển hóa ra bóng người thượng cổ, vẻ mặt càng ngưng trọng không thôi. Cường giả thần tôn bất hủ quả thực cường đại, cho dù là một phần lực lượng quy tắc vô tận năm tháng trước kia tàn lưu lại, hôm nay cũng có thể phát huy ra vô thượng thần uy. Nếu là thần tôn bất hủ quy tắc hoàn chỉnh, nhắm chừng chỉ cần một đòn, liền có thể hoàn toàn phá đi bát cực kim quang trận. Thần hoàng trận pháp đứng đầu tuy chỉ kém thần tôn một đường, nhưng tận diện lực lượng của hai bên hoàn toàn chính là một trời một vực. Từ trên đây, Thẩm Trường Thanh càng thêm hiểu được sự cường đại của thần tôn bất hủ. Hắn tuy có thể hoành hành ở trong chư thiên, nhưng nếu không có chư thiên quy tắc áp chế, ở trước mặt loại cường giả cấp bậc này, cũng chỉ là con kiến mà thôi. Cùng lắm, chính là con kiến hơi lớn hơn một chút, chỉ vậy mà thôi. Chẳng qua, vẫn là câu nói kia. Thần tôn bất hủ quy tắc tàn phá, chung quy là không thể so với thời điểm hoàn chỉnh, hơn nữa trải qua vô số năm tháng tiêu hao mài mòn, lực lượng quy tắc cỡ này cũng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Bằng không, ý chí cấm khu từ trong những quy tắc này thai nghén mà sinh, thực lực cũng sẽ không dừng lại ở đây. Bây giờ, ý chí cấm khu đã nhận ra nguy cơ hủy diệt của mình. Cho nên mang lực lượng quy tắc thần tôn bất hủ lưu lại một hơi bùng nổ ra hết, xem như toàn bộ hỗn loạn cấm khu vồ ngược trước khi chết. Để bổn tọa xem, rốt cuộc là hỗn loạn cấm khu ngươi mạnh, hay là tế thiên đỉnh của bổn tọa thắng một bậc. Thẩm Trường Thanh cắn đầu lưỡi, nhất thời liền có tinh huyết nồng đậm rơi trên tám tòa tế thiên đỉnh. Ông! Được tinh huyết nuôi dưỡng, thần uy tám tòa tế thiên đỉnh mênh mông cuồn cuộn, có đại đạo thiên âm vang vọng hư không? Đã như là lời vô nghĩa của cổ thần, lại như là vạn dân cầu nguyện, có vô số hình ảnh thượng cổ từ trong tế thiên đỉnh hiện ra. Thần sơn mênh mông. Vạn dân cúng bái. Hư ảnh thần sơn vào thẳng trong mây, cho dù chỉ là một hư ảnh, cũng tản ra uy áp khủng bố đến cực điểm, làm người ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến, trong lòng liền không thể ức chế dâng lên kính sợ. Chương 4734 dẹp yên hỗn loạn cấm khu, 3, loại kính sợ đó, làm bọn họ có loại xúc động muốn quỳ rạp xuống đất, Côn Lôn. Đây là Côn Lôn thần sơn. Không ngờ cách vô tận năm tháng, lão phu thế mà còn có thể nhìn thấy Côn Lôn thần sơn tồn tại. Thanh âm rung động của Thanh Y truyền ra, trong giọng nói ẩn chứa sự kích động khó mà bình tĩnh được. Côn Lôn thần sơn. Trong đầu Thẩm Trường Thanh, không tự chủ được liền nghĩ tới tổ mạch Trường Thanh giới lúc trước. Hắn nếu không nhớ lầm, tổ mạch của thiên địa đó, cũng được xưng là Côn Lôn nhỉ. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, thanh âm của Thanh Y đã lại lần nữa truyền đến. Côn Lôn thần sơn chính là tổ của Vạn Sơn, cũng là thần sơn của thượng cổ nhân tộc, thượng cổ hoàng đình là sừng sững ở đỉnh núi Côn Lôn, vô số năm qua, thượng cổ nhân tộc đều là ở trong núi Côn Lôn tế trời. Hình ảnh xuất hiện trong tế thiên đỉnh, đó là hình ảnh tế trời thời kỳ thượng cổ tàn lưu lại, chỉ tiếc thượng cổ đại kiếp bùng nổ, hoàng đình tan vỡ tàn phá, ngay cả Vạn Sơn chi tổ Côn Lôn ngày xưa, cũng đã hoàn toàn tàn phá. Không ngờ, lão phu lại còn có cơ hội từ trong tế thiên đỉnh, thấy được hình ảnh Côn Lôn lúc trước. Nói đến về sau, thanh âm của Thanh Y tràn ngập cảm khái, cùng hoài niệm đối với ngày xưa, cộng thêm kính sợ thấy Côn Lôn. Côn Lôn thần sơn. Đó là thánh địa trong cảm nhận của toàn bộ thượng cổ nhân tộc, Thanh Y tuy không phải nhân tộc, nhưng cũng đi theo bên người Thanh Liên đế quân nhiều năm, đối với thượng cổ thần sơn này, tự nhiên ông tâm lý kính sợ tương đương. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, vẻ mặt giật mình. Nói như thế, lúc trước thiên địa tổ mạch tên là Côn Lôn, rất có thể chính là vì thượng cổ hoàng đình ảnh hưởng. Nghi hoặc trùng tên, đến đây giải quyết dễ dàng. Hai chữ Côn Lôn, bắt nguồn từ thượng cổ nhân tộc Trường Thanh giới cũng là bắt nguồn từ thượng cổ nhân tộc, như vậy lời đồn có liên quan Côn Lôn thần sơn lưu truyền tới nay, cũng là rất bình thường, về sau có cường giả đặt tên tổ mạch là Côn Lôn, càng hợp tình hợp lý. Giờ phút này, hư ảnh Côn Lôn thần sơn hiện ra. Lời tế trời của thượng cổ nhân tộc, quanh quẩn trong tai toàn bộ tu sĩ. Một khắc này, toàn bộ tu sĩ đều như đặt mình trong thượng cổ, tận mắt thấy nhân tộc tế trời, thần sơn kia vào thẳng chỗ sâu trong hư không, tự như không nhìn thấy điểm cuối, càng tràn ngập vô thượng thần uy. Côn Lôn thần sơn. Không ngờ lời đồn lại là thật. Có thần quân cổ xưa vẻ mặt chấn động. Trong ánh mắt nhìn về phía ngọn thần sơn kia, càng có kiên kỵ cùng với kính sợ thật sâu, Côn Lôn thần sơn tan vỡ đã lâu, dấu vết tồn tại của nó cũng đã sớm bị năm tháng lau đi, chỉ có trong một ít thần tộc cổ xưa, mới có thể có ghi lại liên quan thượng cổ thần sơn như thế. Hôm nay thấy được hư ảnh Côn Lôn thần sơn, các thần quân cổ xưa đó ngay lập tức nghĩ tới, thượng cổ thần sơn kia ghi lại ở trong điển tịch thần tộc. Thượng cổ thần sơn tái hiện. Luồng thần uy kinh khủng kia. Cho dù là thần quân cũng phải theo bản năng muốn thần phục, chỉ là từ trong hư ảnh, đã có thể nhìn ra Côn Lôn thần sơn đáng sợ, nếu là thượng cổ thần sơn thật sự, thần uy của nó có thể nghĩ mà biết. Đối với điều này, rất nhiều cường giả chỉ có thể cảm thán, đây không hổ là thần sơn số một thượng cổ nhân tộc, quả nhiên không tầm thường. Đồng thời, thần sơn cỡ này cũng tan vỡ ở trong đại kiếp, có thể thấy được thượng cổ đại kiếp là kịch liệt cỡ nào. Hư ảnh thần sơn hiện ra. Thượng cổ tiên dân cầu nguyện tế trời. Một khắc đó khi hư ảnh thượng cổ hiện ra, lực lượng của tế thiên đỉnh đã thúc giục đến cực hạn, vô số hào quang vàng ống diệt thế, cho dù là lực lượng quy tắc của thần tôn bất hủ, cũng hoàn toàn không ngăn được hào quang vàng ống buông xuống. Hủy diệt. Tất cả đều đang hủy diệt. Vô số lực lượng hỗn loạn quy tắc ùn ùn tiêu vong. Ý chí cấm khu không cam lòng trống giận, điên cuồng bộc phát ra công kích. Muốn đánh tan hào quang vàng ống giáng xuống, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng, ý chí cấm khu cũng bị hào quang vàng ống hoàn toàn nuốt chửng. Thật lâu sau, toàn bộ thanh thế đáng sợ dần dần biến mất, Thẩm Trường Thanh ở lúc tiên lực sắp hoàn toàn khô kiệt, một lần nữa thu tám tòa tế thiên đỉnh vào trong động thiên. Ngay tại một khắc đó trận pháp tiêu tán, một luồng dao động đáng sợ kinh thiên động địa âm âm bộc phát ra, ở trong mắt tu sĩ vạn tộc khác. Giống như toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều nổ tung. Cấm khu nổ tung tan vỡ, vô số hào quang cùng với luồng dao động kinh khủng kia nhập vào trong hư không. Đây chính là thượng cổ thần binh. đây là mảnh vỡ chí bảo nửa bước bất hủ. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc, toàn bộ tu sĩ đều hoàn toàn điên cuồng. Hỗn loạn cấm khu hủy diệt, toàn bộ tài nguyên tiềm tàng ở trong thượng cổ cấm khu, hôm nay đều hoàn toàn bại lộ ở trong tầm nhìn của bọn họ, hơn nữa bị luồng lực lượng hủy diệt kia kéo đi, phân tán toàn bộ chư thiên. Các tài nguyên này có thần binh hoàn chỉnh, cũng có mảnh vỡ chí bảo, càng có mảnh vỡ đại đạo quy tắc, cùng với vô thượng truyền thừa cường giả đứng đầu lưu lại. Bất cứ một thứ nào, đối với tu sĩ khác mà nói đều là vô thượng cơ duyên. Chương 4735 Tế Thiên Đỉnh thứ 9, 1, hôm nay. Các cơ duyên này như không cần tiền, bộc phát ra theo kiểu giếng phun, toàn bộ tu sĩ đều đã quên nhiệm vụ trấn thủ hỗn loạn cấm khu, hướng về các cơ duyên đó điên cuồng đuổi theo. Cùng lúc đó, có thần quang to lớn dựng lên ngút trời, một cổ đỉnh chậm rãi hiện ra. Đó là một tòa tế thiên đỉnh cuối cùng. Có cường giả nhìn thấy trong hỗn loạn cấm khu xuất hiện cổ đỉnh đồng xanh, cuối cùng đã biết Thẩm Trường Thanh vì sao phải dẹp yên toàn bộ hỗn loạn cấm khu, thì ra đối phương là vì một tòa tế thiên đỉnh cuối cùng. Vừa nghĩ đến Thẩm Trường Thanh sắp tập hợp đủ 9 tòa tế thiên đỉnh, sắc mặt rất nhiều cường giả đều trở nên khó coi. Lực lượng của tế thiên đỉnh, bọn họ vừa rồi đã kiến thức được, 8 tòa tế thiên đỉnh, liền gạt bỏ ý chí cấm khu không nói, càng mang toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều dẹp yên. Hôm nay nếu để Thẩm Trường Thanh thật sự tập hợp đủ 9 tòa tế thiên đỉnh, uy lực của nó liền càng thêm khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua, tu sĩ khác tuy không muốn Thẩm Trường Thanh lấy được tòa tế thiên đỉnh thứ 9, nhưng bây giờ ai cũng không có khả năng ngăn cản đối phương. Nếu là ra tay, bọn họ không chút nghi ngờ mình sẽ bị Thẩm Trường Thanh chém giết ngay tại chỗ hay không, còn nữa chính là hỗn loạn cấm khu tan vỡ. Rất nhiều cơ duyên tiềm tàng ở hỗn loạn cấm khu vô số năm tháng đều ùn ùn xuất thế, bọn họ cướp đoạt cơ duyên cũng không kịp, nào cam nguyện lãng phí thời gian đi tranh đoạt tế thiên đỉnh. Hơn nữa là ở dưới tình huống biết rõ không làm được, càng sẽ không đi làm chuyện như vậy. Cho nên, khi tế thiên đỉnh xuất thế, tuy là hấp dẫn ánh mắt không ít tu sĩ, nhưng bọn họ rất nhanh đã dời ánh mắt đi, tiếp đó truy tìm cơ duyên khác, bàn tay Thẩm Trường Thanh úp xuống. Năm ngón tay bắt lấy tòa tế thiên đỉnh kia, thứ sau cũng giống như đã phát hiện được thân phận nhân tộc của Thẩm Trường Thanh, cho nên không có bất cứ sự phản kháng nào, tùy ý bản thân bị thu vào trong động thiên. Đến đây, Thẩm Trường Thanh xem như mang 9 tòa tế thiên đỉnh tập hợp đủ toàn bộ. Sau đó, hắn mới nhìn về phía hỗn loạn cấm khu trước mắt, chỉ thấy thượng cổ cấm khu này hủy diệt chỉ còn lại một chút hỗn loạn quy tắc lưu lại, nhưng giống như bèo không rễ. Hoàn toàn tiêu tán chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Về phần ý chí cấm khu cùng hỗn loạn thần linh, sớm đã tan thành mây khói, hoàn toàn không còn tồn tại. Có thể nói, một trận chiến này, hỗn loạn cấm khu đã bị hoàn toàn dẹp yên. Mắt thấy có hào quang tỏa ra, Thẩm Trường Thanh cũng không ngồi xem mặc kệ, trực tiếp cách không trung hút lấy, mang rất nhiều hào quang nhét hết vào trong lòng bàn tay. Các hào quang này có linh dược thần chủ. Cũng có mảnh vỡ chí bảo tàn phá, đối với tu sĩ bình thường mà nói, đây là vô thượng chí bảo, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Dù sao đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, cho dù là linh dược cấp bậc thần quân cũng chỉ có thể nói một câu không tệ, chỉ có linh dược thần hoàng cùng cao hơn nữa, hoặc là thần dược trên linh dược, mới có thể tính là quan trọng. Về phần cái gọi là mảnh vỡ chí bảo, thực ra cũng đều là một ít thứ tàn lưu lại sau khi thập nhị phẩm chí bảo tan vỡ, trải qua vô số năm tháng tiêu hao mài mòn, tuy vẫn giữ lại một bộ phận lực lượng, nhưng cũng không tính là gì nữa. Mau, đó là một mảnh vỡ nửa bước bất hủ, nếu có thể luyện hóa nó, tương lai rất có lợi đối với ngươi. Thanh âm dồn dập của Ngọc Vũ thần quân truyền đến, Hàn Nham giờ phút này đang ở trong hư không đuổi theo một đạo hào quang, đó rõ ràng là một cây linh dược trốn vào hư không. Hôm nay nghe tiếng của Ngọc Vũ thần quân, Hàn Nham không có bất cứ do dự gì, trực tiếp đổi một phương hướng, hướng về một đạo hào quang khác truy tìm. Chí bảo nửa bước bất hủ. Đó là vô thượng thần binh có thể so với thần hoàng, cho dù là mảnh vỡ sau khi tàn phá của chí bảo bực này, đối với thần chủ mà nói cũng có tác dụng to lớn. Cho nên, khi biết được ẩn chứa trong hào quang này chính là mảnh vỡ chí bảo nửa bước bất hủ, Hàn Nham không chút nghĩ ngợi liền bỏ qua linh dược mình ban đầu truy đuổi. Dựa theo ý kiến của Ngọc Vũ thần quân, một cây linh dược kia chỉ là linh dược thần chủ đứng đầu mà thôi, tự nhiên không thể so với mảnh vỡ chí bảo nửa bước bất hủ. Hào quang tốc độ rất nhanh, nhưng Hàn Nham ở phía sau nó đuổi theo không bỏ. Một lúc sau, tốc độ của hào quang cũng dần dần chậm lại. Cuối cùng, bàn tay Hàn Nham chập một cái, trực tiếp bắt lấy hào quang vào trong tay. Sau đó hắn mở bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một mảnh sắt loang lỗ vết gỉ, nhìn qua một cái, tự như ve chai vứt bỏ ở trên đường không có ai sẽ nhìn thêm lấy một cái. Nhưng mà, ở trong thần niệm cảm giác của Hàn Nham, mảnh sắt trước mắt lại ẩn chứa một luồng lực lượng kinh khủng đến cực điểm, giống như luồng lực lượng này nhẹ nhàng bùng nổ ra, thì có thể hoàn toàn phá hủy bản thân. Rất hiển nhiên. Đây là mảnh vỡ nửa bước bất hủ theo như lời Ngọc Vũ Thần Quân. Chương 4736 Tế Thiên Đỉnh thứ 9, 2, nếu bản quân không nhìn lầm, cái gọi là vết gỉ trên mảnh sắt này, thực ra đều là thần huyết của cường giả năm đó ngã xuống ở trên thân chí bảo này, cho dù là cách vô tận năm tháng, cũng vẫn có được thần uy bực này, ít nhất cũng ở cấp bậc thần hoàng. Lấy thực lực bây giờ của ngươi, muốn thật sự luyện hóa một món chí bảo nửa bước bất hủ hoàn chỉnh, tự nhiên là không có khả năng, nhưng nếu luyện hóa một mảnh vỡ chí bảo mà nói, nghĩ hẳn không thành vấn đề. Ngọc Vũ Thần Quân nói xong, sau đó liền mang một ít phương pháp luyện hóa chí bảo truyền thụ cho Hàn Nham. Tuy luyện hóa chí bảo, phần lớn đều là lấy thần niệm mạnh mẽ đánh vào dấu ấn thuộc về bản thân ở trên chí bảo, nhưng thần niệm vận dụng như thế nào, cũng là cần chú ý bí quyết tương ứng. Nếu là không có bất cứ bí quyết nào, chỉ lấy thần niệm mãnh liệt đánh dấu, tương đối mà nói khó khăn hơn rất nhiều. Nghe vậy, Hàn Nham chưa lập tức luyện hóa mảnh sắt, mà là thu nó vào trong cơ thể. Sau đó trực tiếp trở về Thiên Tông, ở trong động phủ thuộc về mình mở ra nhiều tầng phong cấm, sau đó mới bắt tay vào làm luyện hóa mảnh vỡ này. Chỉ thấy trên thân Hàn Nham khí huyết ngút trời, dấu ấn huyết khí khủng bố trực tiếp rơi trên mảnh sắt, khiến thứ sau hơi chấn động, như có vô tận hàn quang tràn ra, hư không chung quanh cũng lặng lẽ xé rách. Cùng lúc đó, liền lại có thần niệm mạnh mẽ ở trên không phát họa thành phù ấn nào đó, sau đó đánh lên mảnh sắt, từng chút một dung nhập trong đó. Trong tích tắc, rất nhiều hình ảnh thượng cổ tiềm tàng ở trong mảnh sắt trực tiếp xuất hiện ra ở trong đầu Hàn Nham. Cường giả chém giết, quy tắc tan vỡ, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Hình ảnh trong chiến trường thượng cổ như có thể kéo dài qua dòng sông thời gian, khiến Hàn Nham thiết thân cảm nhận được luồng lực lượng đáng sợ làm người ta tim đập nhanh kia. Tu vi cảnh giới bản thân đã tới thần chủ, ở trước mặt lực lượng cỡ này cũng là nhỏ bé như con kiến. Từ trong hình ảnh, Hàn Nham thấy được tiền thân của mảnh sắt, đó là một thanh cái thế thần đao, chém giết vô số cường giả, cuối cùng lại bị một ngón tay trực tiếp bóp chết ngay tại chỗ. Phốc, ở nháy mắt nhìn thấy ngón tay kia, Hàn Nham há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch không thôi. Ngọc Vũ Thần Quân sốt sắng hỏi, làm sao vậy? Hàn Nham cưa lập tức đáp lời, mà lại nhắm mắt lại, bình ổn tâm thần rung chuyển cùng khí huyết sôi trào, thật lâu sau. Hắn mới một lần nữa mở mắt ra, một phần kinh hãi thật sâu hiện lên, sau đó giấu đi không thấy. Ta vừa mới ở trong mảnh sắt này nhìn thấy cảnh tượng thời kỳ thượng cổ, tiền thân của mảnh sắt này chính là một thanh cái thế thần đao, tên là Kinh Trập, là chí bảo trong tay một vị đại năng thượng cổ nhân tộc. Đao này chém giết vô số cường giả, cuối cùng lại bị một ngón tay ấn chết, nếu ta không đoán sai, ngón tay kia tất nhiên là đến từ một vị cường giả thần tôn nào đó. Thì ra là thế. Giọng điệu Ngọc Vũ Thần Quân thoải mái, nếu ngươi là từ trong mảnh sắt này nhìn thấy một phần hình ảnh đạo vận của thượng cổ thần tôn, bị cắn trả cũng là bình thường, nhưng cũng may mắn đây chỉ là hình ảnh thời kỳ thượng cổ lưu lại, không tính là thần tôn đạo vận thật sự. Nếu ở trong hiện thực, lấy thực lực của ngươi nhìn thấy đạo vận thần tôn, chỉ sợ trong tích tắc sẽ hóa thành tro bụi, hoàn toàn không còn tồn tại. Thần tôn chí cao vô thượng, tự nhiên không phải thần chủ có thể tưởng tượng. Cho dù là đối với Ngọc Vũ Thần Quân mà nói, thần tôn cũng là tồn tại cần nhìn lên. Nói tới đây, Ngọc Vũ Thần Quân tạm dừng một phen, tiếp tục nói, ngươi có thể thấy được một phần đạo vận của thượng cổ thần tôn, nếu có thể tìm hiểu ra, đối với bản thân tu hành cũng là rất có lợi. Hàn Nham nghe vậy, nhất thời một lần nữa nhắm mắt, trong đầu dốc hết toàn lực nhìn lại cảnh tượng vừa rồi thấy, đạo vận của một ngón tay kia một lần nữa hiện lên, khiến tâm thần hắn kịch liệt chấn động. Chính như Ngọc Vũ Thần Quân nói, một luồng đạo vận thần tôn này tuy chỉ là hư ảnh thượng cổ, không tính là thần tôn đạo vận thật sự trong hiện thực, nhưng cũng có uy năng phi phàm, nếu có thể tìm hiểu ra, lợi ích đối với bản thân có thể nghĩ mà biết. Dù sao, thần chủ tu hành không đơn giản chú ý lực lượng bản thân tích lũy, càng cần chú ý lĩnh ngộ quy tắc, chỉ có sau khi lĩnh ngộ quy tắc đến trình độ nhất định, mới có thể đột phá đến một cấp bậc cao hơn, bằng không, cho dù là bản thân tích lũy hùng hậu nữa, cũng không thể hướng lên trên làm ra đột phá. Thần vương bước đầu ngưng tụ hư ảnh quy tắc. Thần chủ thật sự lĩnh ngộ quy tắc thật sự. Thần quân là mang lực lượng quy tắc bình thường, tiến một bước lột xác đến một tầng cao hơn, cấp bậc đó gọi là cực đạo quy tắc. Cái gọi là cực thần đạo quân, hai chữ cực đạo, thực ra cũng là bắt nguồn từ đây. Bởi vậy, thứ cường giả thần quân nắm giữ, đó là cực đạo quy tắc. Về phần cường giả cảnh giới thần hoàng, thì cần lĩnh ngộ lực lượng quy tắc một tầng cao hơn. Những tin tức này, đều là Ngọc Vũ thần quân chính mồm nói. Nhưng thần quân thần hoàng đối với Hàn Nham mà nói, có chút quá xa xôi, trước mắt hắn chỉ mới vào cảnh giới thần chủ, cần là mang quy tắc bình thường đều lĩnh ngộ đi xong trước, mới có thể cân nhắc chuyện tiến thêm một bước. Chương 4737 biến cố của Trung Châu Đại Vực, một, mà thần tôn đạo vận này, chính là một cơ hội đột phá. Nhưng chỉ tìm hiểu một lát, Hàn Nham liền cảm giác thần niệm truyền đến ý niệm khô kiệt, làm hắn trực tiếp gián đoạn tìm hiểu. Chẳng qua, cho dù là tìm hiểu trong thời gian ngắn, cũng khiến Hàn Nham cảm giác được mình ở trên lĩnh ngộ quy tắc có một chút tinh tiến, nếu liên tục tìm hiểu tiếp, đột phá thần chủ tầng 2 tất nhiên không thành vấn đề. Sau đó, Hàn Nham một lần nữa đặt ánh mắt ở trên mảnh sắt trước mặt. Nói chuẩn xác, chính là mảnh vỡ kinh trập. Làm thượng cổ thần binh, từng chém giết vô số cường giả, trước mắt cho dù hoàn toàn tan vỡ, chỉ để lại một mảnh vỡ, cũng ẩn chứa thần uy khủng bố. Đặc biệt chém giết vô số cường giả lưu lại sát ý, vẫn còn bám vào ở trên mảnh sắt, thời điểm mấu chốt vận dụng chí bảo này mà nói, Hàn Nham hoài nghi cho dù cường giả thần chủ trung giai cũng có thể chém giết. Cho dù là thần chủ đứng đầu, cũng không nhất định có thể phòng bị được. Chỉ là thúc dục chí bảo bực này hao tổn không nhỏ, Hàn Nham bây giờ cũng không có mục tiêu thích hợp ra tay, cho nên chỉ có thể nhét nó vào trong cơ thể lợi dụng lực lượng khí huyết của mình chậm rãi nuôi dưỡng mảnh vỡ chí bảo này, làm sâu sắc liên hệ với nhau. Đồng thời, trong chí bảo này ẩn chứa lực lượng sắc bén, cũng có thể thông thả rèn luyện khí huyết, khiến tu vi mình ở trên nhục thân có hy vọng tiến thêm một bước, trên không thiên tông. Thần quang ngút trời. Có thần sơn cao ngất trong mây, như không nhìn thấy điểm cuối cắm thẳng vào bầu trời, thần uy mênh mông khiến toàn bộ tu sĩ đều sinh ra tâm lý kính sợ. Toàn bộ thiên lôi vực đều chấn động. Mà ở một khắc đó hư ảnh thượng cổ thần sơn xuất hiện, trong Trung Châu đại vực cũng kịch liệt chấn động, như là có tồn tại gì sống lại, thần quang kinh thiên lao thẳng lên trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cường giả tuyên cổ đại lục đều chịu luồng khí tức này ảnh hưởng. Đều mang ánh mắt hướng về phía Trung Châu đại vực. Ở trong ánh mắt của bọn họ, có hư ảnh thượng cổ thần sơn từ trong thần quang hiển hóa ra, vô số tàn ảnh bày ra, cũng như thượng cổ tiên dân đang tế bái thiên địa. Đây là hư ảnh Côn Lôn thần sơn. Hư ảnh thượng cổ tái hiện, chẳng lẽ là có liên quan với bí cảnh nhân tộc ngày xưa? Nhất thời, cường giả các bên đều không có bất cứ sự do dự nào, trực tiếp xé rách hư không, hướng về Trung Châu đại vực mà đi. Phải biết rằng, ở trước thượng cổ đại kiếp, tuyên cổ đại lục chính là nhân tộc hoàng đình nắm giữ, mà vị trí thật sự của hoàng đình, đó là Trung Châu đại vực hôm nay. Thần sơn Côn Lôn của thượng cổ nhân tộc lúc trước, tương tự cũng tồn tại ở Trung Châu đại vực. Chỉ là một trận chiến thượng cổ. Hoàng đình tan vỡ. Côn Lôn thần sơn cũng hủy diệt, giờ phút này có hư ảnh Côn Lôn thần sơn tái hiện, rất khó làm người ta không liên tưởng đến thượng cổ hoàng đình. Thượng cổ hoàng đình tuy bị diệt, nhưng đối phương xét đến cùng là vô thượng thế lực từng uy áp vạn tộc, cai quản toàn bộ tuyên cổ đại lục, nếu thật có bí cảnh của thượng cổ hoàng đình xuất thế, không thể nghi ngờ là cơ duyên ngập trời. Thiên Tông. Trong mật thất. Trước mặt Thẩm Trường Thanh tổng cộng có 9 tòa tế thiên đỉnh đứng trên không, 8 tòa tế thiên đỉnh quay quanh thành một vòng tròn, Trung Châu đỉnh tồn tại ở vị trí trung tâm, khí cơ cấu kết lẫn nhau, khí tức khủng bố tràn ngập, như trấn áp thiên địa vạn cổ. Theo một khắc đó toàn bộ 9 tòa tế thiên đỉnh bị mình luyện hóa, Thẩm Trường Thanh có thể cảm giác được khí vận ban đầu thuộc về Thiên Tông trực tiếp tăng vọt, hơn nữa trở nên so với trước kia củng cố hơn rất nhiều. Không chỉ có thế, trấn thủ ấn tỳ tồn tại ở trong động thiên của Thẩm Trường Thanh cũng xảy ra lột xác to lớn. Nếu nói trấn thủ ấn tỳ trước kia chỉ tương đương với chí bảo thập nhất phẩm bình thường, như vậy giờ phút này rõ ràng đã lột xác đến cấp bậc thập nhị phẩm. Lúc trước thời điểm trấn thủ ấn tỳ vừa mới ngưng tụ thành, chỉ tương đương với bát phẩm chí bảo. Về sau theo cường giả nhân tộc ùn ùn không dứt, dẫn tới khí vận toàn bộ chủng tộc từ từ tăng lên, cho nên phẩm giai của trấn thủ ấn tỳ cũng từng bước lột xác đến thập nhất phẩm sau này. Hôm nay, trấn thủ ấn tỳ lột xác lần nữa, biến hóa bực này, đã nói lên khí vận nhân tộc một lần nữa nghênh đón lột xác. Dù sao Thiên Tông nghiêm khắc mà nói chính là thế lực thuộc về nhân tộc, khí vận Thiên Tông tăng vọt, tự nhiên là làm khí vận cả nhân tộc cũng tăng vọt. Thẩm Trường Thanh lập tức thúc giục tiên thiên vọng khí thuật, chỉ thấy khí vận của mình so với thời điểm ngày xưa lại tăng lên rất nhiều, nếu nói lúc trước khí vận chỉ có 199 luồng, như vậy bây giờ rõ ràng tăng trưởng đến trình độ 300 luồng. Chỉ tiếc là, cho dù khí vận tăng trưởng đến 300 luồng, Thẩm Trường Thanh tính đến nay cũng chưa thể khiến cấp bậc khí vận nâng cao một bước. Có thể thấy được muốn thật sự khiến cấp bậc khí vận lột xác, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tính đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chưa nhìn thấy bất cứ cường giả nào khí vận ngang cấp với mình, càng đừng nói tồn tại so với mình cao hơn một cấp bậc. 300 luồng khí vận, xem ra chính tòa Tế Thiên Đỉnh cho ta nắm giữ, mang đến thay đổi cũng không nhỏ. Chương 4738 biến cố của Trung Châu Đại Vực, 2. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, nguyên nhân thật sự khí vận thay đổi, chính là đến từ trên chính tòa Tế Thiên Đỉnh. Lúc trước 8 tòa Tế Thiên Đỉnh, Thẩm Trường Thanh cũng từng xem khí vận của mình, không thấy có biến hóa gì quá lớn. Nhưng bây giờ, 9 tòa Tế Thiên Đỉnh tập hợp đủ. Khí vận bản thân Thẩm Trường Thanh liền trong khoảnh khắc tăng vọt. Có thể thấy được, Tế Thiên Đỉnh chính là khí vận chí bảo thật sự, bảo vật cỡ này không đơn giản có tác dụng trấn áp khí vận. Tương tự cũng có thể tăng trưởng khí vận của bản thân tu sĩ. Thông Thiên Các nhắm chừng cũng không rõ tác dụng thật sự của Tế Thiên Đỉnh, bằng không, Thông Thiên Các cho dù là không lấy vào tay chí bảo cỡ này, cũng khẳng định sẽ không mang mấy tin tức này dễ dàng bán đi như thế. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nếu Thông Thiên Các thật sự rõ tác dụng của Tế Thiên Đỉnh, như vậy Thông Thiên Các đã sớm lấy những chí bảo này. Lùi một bước mà nói, cho dù Thông Thiên Các chướng mắt Tế Thiên Đỉnh, cũng không có khả năng lấy giá ưu đãi cỡ đó, mang tin tức có liên quan với Tế Thiên Đỉnh cho mình. Không sai. Chính là ưu đãi. Ở sau khi tập hợp đủ 9 tòa Tế Thiên Đỉnh, khiến khí vận bản thân tăng vọt, Thẩm Trường Thanh lại quay đầu nhìn báo giá của Thông Thiên Các, chỉ cảm thấy tất cả đều là ưu đãi như vậy. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh hôm nay nghi hoặc đối với Thông Thiên Các, cũng càng ngày càng nghiêm trọng, dù sao mặc kệ là mảnh vỡ lôi trạch, hoặc là Tế Thiên Đỉnh. Đều là chí bảo thượng cổ, Thông Thiên Các vì sao không thu lấy chí bảo cỡ này, mà muốn đổi lấy cái gọi là khí vận. Chỉ là sự thần bí của Thông Thiên Các, thật sự muốn thăm dò rõ chi tiết của thế lực này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cuối cùng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh dừng ở trên 9 tòa Tế Thiên Đỉnh. Một khắc đó khi 9 tòa Tế Thiên Đỉnh hoàn toàn bị bản thân luyện hóa, tất cả tin tức ẩn chứa trong 9 tòa cổ đỉnh đồng xanh thượng cổ tế trời này, đều bị Thẩm Trường Thanh biết được. Trong đó, chính là bao gồm trận pháp đứng đầu trong 9 tòa Tế Thiên Đỉnh. Cửu Diệu Thiên Cức Trận. Uy lực của trận này đã vượt qua phạm trù thần hoàng, dựa theo Tế Thiên Đỉnh ghi lại, rõ ràng đã đạt tới cấp bậc thần tôn bất hủ. Nhưng lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, muốn thật sự thúc giục Cửu Diệu Thiên Cức Trận không dễ dàng như vậy, hơn nữa cho dù miễn cưỡng thật sự thúc giục trận này, cũng khó duy trì tiếp. Nói tóm lại, khả năng nhiều nhất chỉ có hiệu quả một đòn. Nhưng cho dù chỉ có một đòn, cũng đủ khiến Thẩm Trường Thanh ở trong tu sĩ dưới thần tôn đứng ở thế bất bại thật sự. Một đòn thần tôn? Không vào thần tôn, lại dựa vào cái gì ngăn cản? Có thể nói, 9 tòa Tế Thiên Đỉnh trong tay, Thẩm Trường Thanh xem như có nội tình cường đại, nếu về sau cảnh giới của mình lại đột phá, hẳn có hy vọng có thể lợi dụng lực lượng của Tế Thiên Đỉnh trên trình độ lớn hơn nữa. Lúc đó, cho dù thần tôn giáp mặt, cũng có tư cách chiến một trận. Chỉ là thật muốn đi đến một bước đó, cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, 9 tòa Tế Thiên Đỉnh tồn tại, xem như khiến Thẩm Trường Thanh có một con bài chưa lật mạnh đến cực điểm. Cho dù là Thanh Liên kiếm ý Thanh Liên đế quân lưu lại, luận lực lượng, cũng không nhất định có thể so sánh được với 9 tòa Tế Thiên Đỉnh. Cùng lúc đó, trong Hoàng Đình, Cổ Hưng gọi ra nhân Hoàng Ấn Tỳ. Chỉ thấy món chí bảo này cũng thần uy tăng vọt. 9 tòa Tế Thiên Đỉnh thuộc hết về Thiên Tông, khí vận nhân tộc cũng tăng vọt, xem ra nhân tộc sắp đại hưng. Cổ Hưng thân là nhân hoàng, đối với khí vận nhân tộc biến hóa tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, khí vận nhân tộc tăng vọt, mang đến biến hóa cũng rõ ràng có thể thấy được. Hơn nữa, làm nhân hoàng, một khắc đó khi khí vận nhân tộc dâng lên, trong lòng Cổ Hưng cũng chợt xuất hiện ra vô số cảm ngộ, tu vi như không tự chủ được làm ra đột phá. Đạo tiên tầng 2. Biểu cảm trên mặt hắn bình thản. Nếu đặt ở trước kia, bản thân có thể đột phá đạo tiên tầng 2, ở trong mắt Cổ Hưng chính là chuyện đáng ăn mừng, nhưng ở sau khi kiến thức được chư thiên rộng lớn, cùng với cục diện cường giả như mây, tầm mắt của Cổ Hưng đã hoàn toàn khác với trước kia. Đạo tiên tầng 2 tuy là không tệ, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Dù sao tu sĩ bình thường có thể vào đạo tiên tầng 2, ở trong nhân tộc có thể mở một tông môn đứng đầu, nhưng thân là nhân hoàng, tu vi đạo tiên tầng 2 có chút không đủ nhìn. Cho nên, hơi bình ổn một phen khí tức dao động trên thân, Cổ Hưng một lần nữa bế quan tu luyện, đạo tiên tầng 2 không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu thật sự của Cổ Hưng, chính là đột phá cảnh giới đạo quả. Cho dù không thể bước vào đạo quả, cũng cần đi đột phá đạo tiên tầng 7 trở lên trước rồi nói sau. Tu vi đạo tiên tầng 2. Thật sự có chút khó có thể lấy ra tay. Giờ phút này. Hỗn loạn cấm khu bị giết, cùng Trung Châu Đại Lục xuất hiện hư ảnh Côn Lôn Thần Sơn, tin tức nghi ngờ có bí cảnh thượng cổ hoàng đình xuất thế đã thổi quét toàn bộ chư thiên. Một đám cường giả trấn thủ tường lũy chư thiên, ở lúc biết được tin tức này, đều biến sắc hẳn. Hỗn loạn cấm khu thế mà thật sự bị dẹp yên rồi. Chương 4739 Một góc nội tình của thượng cổ hoàng đình, một, trong cổ thành thánh thần tộc, thánh hoàng ở lúc biết được tin tức này, sắc mặt trực tiếp biến đổi hẳn, trong mắt như có chấn động cùng với kinh sợ. Sự đáng sợ của hỗn loạn cấm khu, thánh hoàng rất rõ ràng, lúc trước chư thiên thần tộc hợp sức bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, kết quả bị ý chí cấm khu suýt nữa đoàn diệt. Có thể thấy được, ý chí cấm khu ở trong hỗn loạn cấm khu hoàn toàn là tồn tại vô địch. Về sau Thánh Hoàng đạt được tin tức Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở hỗn loạn cấm khu, hắn cũng không cho rằng đối phương có năng lực dẹp yên thượng cổ cấm khu này, dù sao hỗn loạn cấm khu từ thượng cổ đại kiếp tới nay, đã tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, trước kia không phải không có thế lực đứng đầu muốn dẹp yên hỗn loạn cấm khu, nhưng cuối cùng đều chưa thành công. Hoặc là ở trong hỗn loạn cấm khu thảm bại mà về, hoặc chính là hoàn toàn tán thân ở bên trong. Hôm nay, thượng cổ cấm khu cỡ này, thế mà bị một người hoàn toàn dẹp yên, sao có thể không khiến Thánh Hoàng chấn động? Càng quan trọng hơn là, Thánh Hoàng cũng được biết chuyện Thẩm Trường Thanh tập hợp đủ 9 tòa tế thiên đỉnh, trong lòng càng thêm chấn động. 8 tòa tế thiên đỉnh đã có thể dẹp yên hỗn loạn cấm khu, như vậy 9 tòa tế thiên đỉnh tập hợp đủ, thần tôn không ra chỉ sợ khó có cường giả nào có thể tranh phong với hắn. Thời đại này, chung quy là thời đại thuộc về nhân tộc, chư thiên thần tộc chúng ta chỉ là lá cây phụ trợ mà thôi. Thánh Hoàng thở dài, trong mắt tuy có không cam lòng, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào, nhân tộc cuộc khởi. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được. Lại nhìn Thánh Thần Tộc, một vị thần tôn lão tổ duy nhất ngã xuống, thần hoàng thần quân tổn thất rất nhiều, thực lực xem như thời điểm yếu nhất từ thượng cổ đại kiếp tới nay, muốn sánh vai với nhân tộc, đã không có khả năng gì. Sắc mặt Thánh Thiên Thần trái lại tỏ ra lạnh nhạt hơn rất nhiều, đối với sự cường đại của Thẩm Trường Thanh. Hắn đã sớm tập mãi thành quen, nhân tộc cuộc khởi đã là tất nhiên, Thánh Hoàng so với muốn tranh phong cùng nhân tộc, không bằng nghĩ cách chấn hưng Thánh Thần tộc ta rồi nói sau, trước mắt Trung Châu Đại Vực truyền đến tin tức, nghi ngờ bí cảnh thượng cổ Hoàng Đình xuất thế. Nếu Thánh Thần tộc ta có thể ở trong bí cảnh thượng cổ Hoàng Đình đạt được cơ duyên nhất định, nói không chừng có hy vọng khôi phục vài phần nội tình. Dù sao thượng cổ Hoàng Đình uy áp chư thiên, thế lực cỡ này lưu lại bí cảnh cũng tất nhiên không tầm thường. Lời của Thánh Thiên Thần, khiến vẻ mặt Thánh Hoàng ngẩn ra, sau đó biểu cảm trên mặt cũng trở nên thoải mái. Đã không thể tranh phong với nhân tộc, vậy thì lấy lớn mạnh Thánh Thần tộc làm mục tiêu. Lời của Thánh Thiên Thần, xem như khiến Thánh Hoàng lấy lại tự tin. Ở ngay sau khi Thẩm Trường Thanh xuất quan, đã có trưởng lão Thiên Tông đến bẩm báo việc, khởi bẩm tông chủ, 3 ngày trước Trung Châu Đại Vực xuất hiện dị tượng, nghe nói chính là Côn Lôn Thần Sơn thời kỳ thượng cổ. Sau đó lại thấy thần quang ngút trời, nghi là bí cảnh thượng cổ hoàng đình xuất thế. Côn Lôn Thần Sơn, bí cảnh thượng cổ hoàng đình, Thẩm Trường Thanh khi nghe được tin tức này, vẻ mặt không khỏi khẽ động. 3 ngày trước. Đoạn thời gian này, nếu không nhớ lầm, hẳn là thời điểm mình vừa lúc mang tòa tế thiên đỉnh thứ 9 luyện hóa. Ở lúc hắn vừa luyện hóa tòa tế thiên đỉnh thứ 9, Trung Châu Đại Vực liền có dị tượng xuất hiện, không trách Thẩm Trường Thanh không mang hai thứ liên hệ cùng một chỗ. Tôn Thượng đoán hẳn là không sai, dị tượng Trung Châu Đại Vực, hẳn là có quan hệ với Tế Thiên Đỉnh. Dù sao chính tòa Tế Thiên Đỉnh chính là chí bảo của nhân tộc, nhưng từ thượng cổ tới nay đã hoàn toàn phân tán bốn phương. Hôm nay chính tòa Tế Thiên Đỉnh tụ hợp, dẫn động bí cảnh thượng cổ hoàng đình, cũng không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng. Thanh âm của Thanh Y đột ngột truyền đến, xem như khiến Thẩm Trường Thanh xác minh ý nghĩ trong lòng. Chính như đối phương nói. Chính tòa Tế Thiên Đỉnh tập hợp, khiến bí cảnh thượng cổ hoàng đình cảm nhận được Tế Thiên Đỉnh tồn tại, cho nên dẫn phát ra dị tượng tương ứng. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi, tiền bối có hiểu biết gì đối với bí cảnh thượng cổ hoàng đình ở Trung Châu Đại Vực hay không? Thượng cổ hoàng đình quá lớn, tuy lão phu theo bên người đế quân, nhưng cũng không có khả năng chuyện gì cũng rõ, hơn nữa vị trí của Trung Châu Đại Vực cực kỳ vi diệu, nếu lão phu đoán không sai, lần này xuất hiện bí cảnh thượng cổ hoàng đình, dù sao cũng là không đơn giản. Nhưng người khác muốn đi vào, nhắm chừng cũng không có dễ dàng như vậy, ý tứ của tiền bối là... Bí cảnh thượng cổ hoàng đình bởi chính tòa Tế Thiên Đỉnh mà xuất hiện, như vậy muốn thật sự mở ra cửa vào bí cảnh, nhắm chừng cần lấy chính tòa Tế Thiên Đỉnh làm chìa khóa mới được. Nếu không có chính tòa Tế Thiên Đỉnh làm chìa khóa, người khác muốn đi vào, xác suất đại khái là không có cách nào. Tôn Thượng hôm nay nắm giữ chính tòa Tế Thiên Đỉnh, liền tương đương với nắm giữ cơ hội mở ra bí cảnh thượng cổ hoàng đình. Thanh Y tự tin nói, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật đầu khẽ không thể phát hiện. Bí cảnh thượng cổ hoàng đình. Hắn khẳng định là muốn đi vào bên trong, hơn nữa là loại cấp bách đó. Chương 4741 Cốc nội tình của thượng cổ hoàng đình, 2, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đột phá đạo quả tầng 2, Thẩm Trường Thanh xem như hao hết toàn bộ chư thiên trao tặng, muốn tiếp tục tinh tiến thực lực, hoặc là dựa vào thời gian chậm rãi mài dũa, hoặc cũng chỉ có thể từ nơi khác tìm cơ duyên. Trong bí cảnh thượng cổ hoàng đình nhất định tồn tại rất nhiều chí bảo. Nói không chừng có thể có cơ duyên giúp bản thân ngưng luyện đạo quả. Dưới tình huống bực này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là cần bước vào trong đó. Bằng không, lấy tình huống bây giờ của Thẩm Trường Thanh, ở trên điều kiện tiên quyết tu vi chưa từng đột phá, muốn khiến thực lực tiến thêm một bước, hầu như là không có cách nào. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ở phương diện thân thể, Thẩm Trường Thanh đã rèn luyện đến cảnh giới thần quân tầng 7, đã vượt xa tu vi phương diện tiên đạo. Về sau muốn đột phá, trừ phi có thể có cơ duyên kinh thiên, nếu không, phải chờ đợi tu vi tiên đạo đuổi kịp cấp bậc nhục thân, mới có hy vọng để nó tiến thêm một bước. Phương diện nguyên nhân mà nói, cũng là một đạo lý rất đơn giản. Mặc kệ là tiên đạo hoặc thần đạo, thậm chí hệ thống khác, tuyệt đại đa số tu sĩ ở lúc bước vào một cảnh giới nào đó, đều phải chú ý vận dụng đối với quy tắc, chỉ có lĩnh ngộ quy tắc đến một cấp bậc nào đó, mới có thể thật sự tính là cường giả cấp bậc nào đó. Trong đó khác biệt lớn nhất, thể hiện ở trên tuổi thọ. Nếu nói một vị thần chủ cảnh giới dừng lại ở thần chủ tầng 10, nhưng bởi một số cơ duyên cường đại nào đó, cứng rắn rèn luyện thân thể đến cảnh giới thần quân, nhưng ở dưới chư thiên quy tắc phán định, đối phương vẫn là cảnh giới thần chủ, tự nhiên không đạt được tuổi thọ của thần quân. Tương tự, bởi vì chịu cảnh giới gông xiềng ảnh hưởng, nhục thân cấp bậc thần quân muốn tiếp tục đột phá, cũng tỏ ra khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa, vượt qua cảnh giới càng nhiều, tăng lên càng khó khăn, cái gọi là thiên kiêu đứng đầu, có thể có thực lực vượt cấp khiêu chiến, ngoại trừ bản thân đối phương chính là thiên phú dị bẩm, trong cùng cấp bậc có thể cất chứa càng nhiều lực lượng hơn, còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là ở một số phương diện nào đó có thể đánh vỡ cực hạn gông xiềng cảnh giới, ở trong cảnh giới trước mắt có được nội tình không thuộc về cảnh giới bây giờ. Đây là khác biệt của thiên kiêu cùng tu sĩ bình thường. Chẳng qua, mọi chuyện đều không phải tuyệt đối. Như là Hắc Ma thần tộc chủng tộc trời sinh không cần tu luyện pháp tắc quy tắc bực này mà nói, tu vi đột phá tỏ ra tương đối dễ dàng hơn một chút. Nếu là chống lại tu sĩ bình thường, Hắc Ma thần tộc không kém gì đối phương, nhưng nếu chống lại một ít tu sĩ pháp tắc nhục thân đồng tu, tệ đoan sẽ tự nhiên mà vậy hiển lộ ra. Trở lại chuyện chính. Tình huống Thẩm Trường Thanh bây giờ, đại khái chính là như thế, cảnh giới nhục thân tăng lên quá cao. Hắn ở trên cảnh giới tiên đạo theo không kịp bước chân của nhục thân muốn tiến thêm một bước, trình độ khó khăn trong đó tăng trưởng theo hình kỷ hà. Cho nên, biện pháp duy nhất bây giờ để lại cho Thẩm Trường Thanh, chính là mài dũa tiên lực. Từng chút một mang tiên lực của mình cô động đến cực hạn cảnh giới trước mặt, không khác biệt lắm thực lực lớn nhất đạo quả tầng 2 có thể tăng lên. về sau muốn tiếp tục tăng thực lực, cần mang cảnh giới đề cao lên, chẳng qua, bất cứ chuyện nào cũng không có tuyệt đối. Tuy phương diện nhục thân khó có thể tiến thêm một bước, nhưng không chừng bên trong bí cảnh thượng cổ hoàng đình, sẽ có cơ duyên nghịch thiên gì, có thể khiến mình đột phá gông xiềng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Lôi Trạch Phong. Từ khi Thiên Lôi Thánh chủ tiến vào Lôi Trạch Động Thiên đến nay, đối phương cũng còn chưa đi ra, Thẩm Trường Thanh cũng không quá để ý. Lôi Trạch Động Thiên muốn đi vào tu hành một lần không dễ, thực lực Thiên Lôi Thánh chủ lại không kém, đối phương nếu không đến cực hạn, thì hoàn toàn không có khả năng rời khỏi nơi đó. Thẩm Trường Thanh lại sửa sang lại một phen tình huống hôm nay của mình. Chính tòa Tế Thiên Đỉnh tạm không nói đến. Bản mạng Chí Bảo Thiên Kiếm vẫn đang ở vào cấp bậc thập nhị phẩm sơ giai, muốn dựa vào bản mạng pháp chậm rãi nuôi dưỡng mà nói, Thiên Kiếm tấn thăng thập nhị phẩm trung giai, cần thời gian không ngắn. Nếu có thể luyện lại Thiên Kiếm, trái lại có hy vọng để cấp bậc của đối phương hơi đột phá một chút. Chỉ là đối với Thẩm Trường Thanh trước mắt mà nói, thập nhị phẩm sơ giai hoặc là thập nhị phẩm trung giai, đều không có gì khác nhau, dù sao nhục thân thần quân tầng 7, đã đủ để sánh vai Chí Bảo thập nhị phẩm hậu giai. Cũng chính là nói, bản thân Thẩm Trường Thanh chính là thần binh biết đi, thứ thật sự có thể hữu dụng đối với bản thân, ít nhất cũng phải là ma uyên loại Chí Bảo cấp bậc nửa bước bất hủ này mới được. Sau đó nữa, chính là phương diện tuyệt học. Cửu phẩm thánh thể quyết đã khai sáng đến cấp bậc cửu phẩm, nhưng cửu phẩm còn chưa thật sự có trình độ hoàn thiện, theo Thẩm Trường Thanh đánh giá, cửu phẩm nếu thật sự hoàn thiện, hẳn là có thể cho phép tu sĩ tu luyện đến cảnh giới thần quân viên mãn. Sau đó, chính là huyết thần kinh, đây là một trong hai tồn tại mạnh nhất của toàn bộ tuyệt học Thẩm Trường Thanh tự nghĩ ra,